Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vĩ đại, nói cho cậu biết, cậu chỉ có thể nghĩ xóa sạch nó. Bây giờ cậu không có một công việc, hay không có tiền, ngay cả một người đàn ông cũng không có. Cậu sinh nó ra làm cái gì? Cuộc sống tương lai rất khổ, khi ngay cả mình cũng không thể nuôi sống, ngàn vạn lần không cần kệ mạnh. Đệ Hòa gật gật đầu. Tớ biết, đạo lý mỗi người đều có thể hiểu được. Trên đường đi đến bệnh viện, Đệ Hòa không nói một lời, tự như cũng nhìn cô không nói ra lời. Cho tới khi tới bệnh viện, bọn họ cùng đi xếp hàng. Lệ Hoa ngồi ở chỗ kia. Bây giờ cô rất loạn, rất loạn. Bụng rất bằng phẳng, nhưng thế nào sẽ có đứa nhỏ? Đứa nhỏ, cô vuốt bụng của mình. Người thân vuốt như vậy, giống như thật sự có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Một sinh mệnh mới, đứa nhỏ thuộc về cô. Tôi nhờ giúp cô xếp hàng, xe đã tới. Cô gọi như thế nào cũng không có đi qua. Cậu đang làm cái gì đó? Tôi nhờ tức giận đi đến. Lệ Hoa sướng mắt nhìn thấy Tô Như đang nhìn xuống chính mình. Tớ còn chưa có chuẩn bị tốt. Chính là ánh mắt bối rối của cô làm cho tâm của Tô Như đau, giống như thấy được chính mình của trước kia cũng vô lực cùng bối rối như vậy, sợ hãi như vậy. Tô Như cúi xuống đem Lệ Hoa ôm ở ngực mình, giống như quá khứ ôm chính mình. Được, chúng ta trở về, không cần nhiều lời, chỉ cần hiểu là được rồi. Tô Như cùng Lệ Hoa vẫn trở lại nơi ở. Lệ Hoa biết hành vi của mình là rất khác người, nuôi một đứa nhỏ rất khó khăn. Khi một mình cô có thể chấp nhận được cuộc sống, nhưng có đứa nhỏ lại không được, có hồ là ở tình trạng này. Trang đầu, báo buổi sớm từng có giới thiệu tin tức một người phụ nữ theo đuổi một người đàn ông, cuối cùng cũng thành công đi đến hôn nhân. Nhưng khi sinh ra một đứa nhỏ, nhà gái liền chạy trốn. Hai người đều từ đại học, đều đang tìm kiếm việc làm, tương lai rất là mơ màng. Hai người họ có đứa nhỏ cũng không thể nào tốt được, huống chi cô chỉ có một mình. Thời điểm này cô thậm chí nghĩ cô có nên đi cầu xin mẹ của mình hay không. Lúc sau cô nghĩ thông suốt, có lẽ cô đang mắng chính mình, sẽ đồng ý giúp đỡ cô, ít nhất cô vẫn là con gái của mẹ phải không. Nhưng mà nghĩ đến ánh mắt của mẹ vài ngày trước, cô không dám. Nghĩ đến dáng vẻ của cha cô lại mơ hồ. Nghĩ đi, ở thời điểm chính mình khó khăn nhất, làm sao còn có thể nhớ rõ trong lòng mình đối phương đã làm ra chuyện ác tày trời. Cô không muốn chán ghét chính mình. Đối với cha mình cô yêu thương như vậy, nhưng ông ấy lại làm ra chuyện như vậy. Nếu cô không thương yêu ông ấy, có lẽ sẽ không thất vọng. Nhìn đi, chúng ta đối với người thương yêu nhất của mình luôn hạ khắc. Người đối với thang ngàn tốt vạn tốt, nhưng chỉ một việc không tốt liền đem phủ định toàn bộ. Nghĩ vậy một chút cô phát hiện, chính mình thấy nhưng không có gì để tưởng tượng. Ngày hôm sau, chính cô tự đi bệnh viện, không cho Tô Như đi theo. Chính cô làm ra chuyện, chính cô phải gánh vác hậu quả. Nhưng khi ở nơi xếp hàng cô lại nhát gan. Cô biết hiện thực không cho phép cô sinh đứa nhỏ. Cô biết khi có đứa nhỏ cuộc sống của cô sẽ bị tác động rất lớn. Vẫn là không thể suy nghĩ theo một hướng tốt. Có lẽ cô sẽ rất tiết kiệm, cũng có thể đủ gánh vác cuộc sống của hai người. Chỉ cần cô có đủ kiên cường, cũng có thể tiếp tục kiên trì. Cô nhát gan lâu như vậy, yếu đuối lâu như vậy nên vì mình dũng cảm một lần. Cô một lần lại một lần, đổi số thứ tự, nội tâm của cô vô cùng mâu thuẫn. Sinh hay là không sinh, linh hồn trống rỗng thật sự cần gửi gắm. Cô ngồi ở chỗ đó, thời gian không ngừng trôi qua. Là Tô Như đến đem cô kéo đi. Nếu không thế có quyết định thì lựa chọn nghiêng về nội tâm đi. Muốn sinh thì sinh, muốn đánh thì đánh. Nếu cậu ngay cả chính mình cũng không thể đưa ra quyết định, cô làm sao có tư cách đi quyết định sinh mạng của người khác? Làm sao có thể gánh vác sinh mạng của người khác? Ánh mắt Tô Như sáng rực nhìn cô. Cô vuốt bụng của mình. Tớ sinh. Chưa bao giờ nghĩ tới nói ra hai chữ này lại thoải mái như vậy. Cô vuốt bụng của mình. Có lẽ mẹ còn không đủ kiên cường, nhưng sinh con nhất định phải tin tưởng mẹ. Mẹ sẽ vì con trở nên kiên cường, không thể sợ đầu sợ đuôi như vậy. Tô Như cũng không khuyên cô nữa. Trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ, có thể không biết những điều gì sẽ xảy ra. Còn sống nên có một ý nghĩ cố chấp, nếu không sống rất đau khổ. Tô Như cũng không phải luôn ở cùng Lệ Hoa. Cô có cuộc sống của mình, nhưng vẫn sẽ thường đến xem tình hình của Lệ Hoa. Hiện tại Lệ Hoa hình như cũng nghĩ thông suốt rất nhiều, tôi cười cũng nhiều, mỗi ngày đều phải đi ra ngoài, đi lại. Như vậy đối với đứa nhỏ rất tốt. Nhưng Tô Như vẫn rất ngạc nhiên. Loại kiên cường này là bởi vì tình yêu của bản thân, hay là bởi vì đó là sinh mạng của bản thân? Ở chỗ các thiết bị tập thể dục, Tô Như nhìn chằm chằm Lệ Hoa. Cô đang để hai chân của mình ở trên hai tấm sắt, bây giờ không ngừng đong đưa, nhìn qua sắc mặt không tệ. Lựa chọn sinh đứa nhỏ là bởi vì cha của đứa trẻ. Tô Như chỉ về phía bụng của cô. Đổi lại chính Lệ Hoa lắc đầu. Không phải bởi vì cha của đứa nhỏ, Tô Như nói nhỏ. Lệ Hoa vẫn là lắc đầu. Kết quả của thiên thời địa lợi nhân hòa, vì nếu không phải ở tình trạng hiện tại, tớ sẽ không lựa chọn sinh con. Điều này và việc đứa nhỏ là con của ai không có quan hệ. Nhưng cậu có biết, nếu không phải là anh ấy, tớ không thể mang thai. Thời điểm tuổi trẻ dù sao vẫn thích làm ra đủ loại việc ngu ngốc. Một việc trong đó chính là muốn đem cái chân quý nhất của mình tặng cho người đầu tiên mình thích. Lệ Hòa không phải người cởi mở, nhưng cô có thể chấp nhận lập luận những chuyện như vậy. Tôi như có thể hiểu được điều này. Chăm sóc chính mình thật tốt, tớ muốn làm mẹ nuôi của đứa nhỏ, nói xong liền nở nụ cười. Lệ Hòa gật đầu. Trong lúc mang thai cô ăn không nhiều lắm, bình thường cũng giống nhau không có phản ứng gì không tốt. Đối với phản ứng nôn mửa trên TV nói, dù sao cũng có chút không thể buồn được. Nhưng mỗi một người phụ nữ khi có thai, biểu hiện lại không thể giống nhau. Bụng càng lớn, tâm tình của cô càng ngày càng tốt. Cô có thể chào đón một sinh mệnh mới của chính cô. Ngày đó cô đến bệnh viện, toàn bộ thành phố gặp trận bão tuyết lớn nhất. Rất nhiều đường điện đều bị cắt đứt, điện giật biến thành nỗi lo sợ lớn nhất của mỗi người. Là tôi như sử dụng quan hệ giúp cô đến bệnh viện. Bệnh viện có máy phát hiện điện riêng. Đứa nhỏ vẫn rất tốt, không ai nói với cô đứa nhỏ có bất cứ vấn đề gì. Khi tôi như lôi kéo tay cô có thể cảm thấy đứa nhỏ của cô cuối cùng cũng sinh ra. Chờ đứa nhỏ cất tiếng khóc đầu tiên nhưng không có thanh âm gì. Cô yếu đuối, cô thế nhưng không dám hỏi, nhất định là chính mình đang ngủ không có nghe được tiếng khóc. Chỉ cần mình ngủ một giấc thật ngon, có thể nhìn thấy con của mình. Cô nằm đó tự lượt xuống mình, xuống người. Khi tỉnh lại, cô cuối cùng không thể lừa mình xuống người. Đứa nhỏ của cô nhìn chằm chằm mặt Tô Như. Con của tớ đâu? Cô muốn nhìn thấy con của mình, đem quần áo bông nhỏ tự mình làm mặc cho con. Cô phải là người đầu tiên mặc quần áo cho con, nói cho con biết mẹ rất yêu thương con. Cô muốn nói về con, cô vì muốn có thể khiến cho con về sau được thoải mái một chút, đặc biệt học nấu ăn. Hiện tại cô đã làm rất tốt nhiều món ăn gia đình bình thường. Cô muốn nói về con, cô sẽ không ràng buộc cuộc sống của con, sẽ cố gắng hết sức khiến cho con có một cuộc đời tươi đẹp nhất. Kế sinh nhai của cô còn chưa có bắt đầu thực hiện, con đã mất, hứa hẹn của cô còn không kịp nói ra, con đã rời đi thế giới này. Đứa nhỏ đã chết, tôi như nhìn cô bình tĩnh mở miệng. Không muốn khóc, không muốn khóc. Vì người khác, vì một khi khóc, chính là vì chính mình. Không muốn chính mình gặp nhiều bất công như vậy, nhưng vẫn là vì chính mình khóc, khóc chính mình. Tới lúc Lệ Hoa bắt đầu nhận được điện thoại của Tô Như, liền không yên lòng. Lập tức viện cớ có việc cùng Dung Ý Nhân rời đi. Một phút đi ra cửa, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, phát hiện mình cũng không muốn lưu lại ở chỗ này đâu. Trước kia cảm giác còn rất nhạt, khiến cô nhìn thấy lúc Dung Ý Nhân cười với Mộc Trấn và Mộc Tình, luôn có một chút mất mát, nhưng không duy trì lâu dài. Con người dù sao cũng có cuộc sống của mình, không phải sao? Thời điểm oán trách người khác, quan tâm mình không đủ, cố phải ngẫm lại có phải yêu cầu của mình rất cao hay không. 15 phút đầu tiên khi bước vào nơi này cô liền không thoải mái. Nguyên nhân không phải là thái độ của Dương Ý Nhân, không phải một nhà ba người phối hợp biểu diễn ăn ý, chính là tờ chi phiếu cô cầm trong tay. Cô cảm thấy rất nóng, rất nóng. Buồn cười nhất chính là thời điểm Lộ Thiếu Hành sao cho cô không có từ chối cự tuyệt. Có bao nhiêu giả dối, một bên nghĩ chính mình là một người có tôn nghiêm, nhưng một bên không có dũng khí từ chối Lộ Thiếu Hành đưa tiền. Chính là tiền, trần tục như vậy. Nhưng cô từ chối, không được trần tục như vậy. Biểu tình của Lộ Thiếu Hành không có ý gì khác thường, không có khinh miệt, không có khinh thường, thậm chí còn cố ý thể hiện tùy ý. Nhưng cô vẫn là không biết tốt xấu, vẫn cảm thấy không đủ. Thời điểm Lộ Thiếu Hành đem chi phiếu đặt ở tay cô cảm thấy mình là một tội phạm. Một tội phạm đem đứa nhỏ của mình bán coi như tiền lãi của Lộ Thiếu Hành. Chính là ý nghĩ ghê tởm như vậy xuất hiện trong đầu. Nhưng cô không có từ chối, cô không muốn từ chối. Cô cầm chi phiếu đi vào nhà Dương Ý Nhân. Dương Ý Nhân cùng Mộc Trấn đều cười hết sức vui vẻ. Thậm chí Mộc Trấn còn bằng lòng đem chuyển cho cô một ít cổ phần công ty. Đến lúc chia hoa hồng cô cũng có phần. Cô trả lời làm sao đây? Từ chối. Bây giờ từ chối phải thật rõ ràng. Nét mặt của cô không được tốt lắm. Mộc Trấn cũng không có nói thêm cái gì nữa. Chỉ là đơn giản nói lúc nào công ty quay vòng được, nhất định sẽ đem tiền trả lại cho cô. Nếu như không có nhớ lầm, cô nhớ lần trước, cùng lần trước nữa Mộc Trấn đều nói như vậy. Thấy vẻ mặt cô không thể nào tốt, Dương Ý Nhân kéo cô vào trong phòng. Hoa Hoa, con làm sao vậy? Nhìn qua không tốt lắm. Dương Ý Nhân nắm tay của con gái. Không, cô ngồi bên giường nhìn Dương Ý Nhân. Mẹ, chú Mộc có đối xử với mẹ tốt hay không? Cô phát hiện bây giờ tính toán điều này, ông ta đối với mẹ tốt hay không? Dương Ý Nhân nghi hoặc nhìn Lệ Hoa rất lâu. đều đã là vợ chồng già, có cái gì tốt hay không? Ông ấy không phải là một người đàn ông đặc biệt tốt, nhưng ông ấy không xấu. Có thể mỗi ngày ăn cơm, mẹ làm, đúng giờ về nhà, thỉnh thoảng đi ra ngoài du lịch một chút, một chút. Mẹ đối với cuộc sống như thế rất mãn nguyện. Lệ Hòa gật gật đầu cười, rất tốt. Vẫn là ích kỷ, mẹ luôn biểu hiện rất hạnh phúc, trong lòng cô vẫn còn lựa chọn, khó chịu. Vì điểm này, bắt đầu cự tuyệt một thứ gì đó. Mẹ, con... Nhìn khuôn mặt tươi cười của Dương Ý Nhiên, cô không biết nên nói ra miệng như thế nào. Cho dù những lời này được nói rất khéo léo, chỉ là ý tứ vẫn đều giống nhau. Cô không muốn lại lấy tiền tới đây, đơn giản là hôm nay trong lòng có cảm giác đau như dao cắt. Cô không muốn lại nhận thức một lần như thế. Cái loại tức giận này ở ngực, làm sao cũng không phát tiết ra. Không phải khổ sở, không phải đau đớn, cảm giác cũng không rõ, cứ mơ màng như vậy, khiến cho cô không biết phải làm sao. Làm sao vậy? Dương Ý Nhiên có chút ngạc nhiên. Tuy rằng tình cảm với Lệ Hoa không lớn bằng lúc trước, nhưng tốt xấu gì vẫn là con gái của bà, vẫn phải có chút lo lắng. Lệ Hoa nhìn khóe mắt có nếp nhăn của Dương Ý Nhiên, và nhìn thấy trên đầu có vài sợi tóc bạc, răng cắn thật chặt. Gần đây, con cùng đối tác đầu tư thua lỗ không ít, cho nên có thể về sau. Rốt cuộc cô nói không nên lời, nói những lời vừa rồi đã hết toàn bộ sức lực của cô. Cúi đầu một chút cũng không dám nhìn Dương Ý Nhiên. Cô áy náy, thậm chí muốn nghĩ quên đi hết. Nếu còn có lần sau cô lại nghĩ biện pháp. Cuối cùng cũng có biện pháp không phải sao? Nếu Thượng Đế không để cho cô lối thoát, cô cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Dương Ý Nhiên siết chặt tay cô, thở dài một hơi. Hoa Hoa, ở trong lòng con, mẹ cũng chỉ là một người chỉ biết tìm con đòi tiền thôi sao? Còn... Cô nhìn Dương Ý Nhiên cắn răng. Con không có ý này. Dương Ý Nhiên vuốt đầu, Lệ Hoa. Nhìn sáng vẻ nhíu mày của cô, lúc này mới phát hiện trong mắt con gái của mình là tất cả u sầu, dấu vết còn rất nhiều. Bà hình như rất lâu đều không có nhìn đến được con gái này của mình. Thời điểm lúc trước khi ly hôn, thật sự có chút oán trách người khác. Oán trách mọi người đơn giản là bất hạnh của mình. Nhưng cũng đã qua nhiều năm như vậy, làm sao còn có thể nhớ kỹ chuyện này. Về sau mới biết được buông tay, phương thức duy nhất cứu vớt chính mình, chính là vì chính mình mà sống. Quan hệ của Lệ Hoa cùng Lệ Mưu Viễn so với bà rất tốt. Đương nhiên vì thế đem tức giận chút lên đầu Lệ Hoa. Về sau chính mình tái hôn, thế nhưng Lệ Hoa còn giúp Lệ Mưu Viễn một số tiền lớn. Điều này làm cho trong lòng bà có chút không thoải mái. Luôn hy vọng người từng tổn thương mình gặp xui xẻo. Tiếp sau đó Lệ Hoa nói cô cùng bạn học đầu tư, buôn bán lời được một ít tiền. Cô là mẹ của Lệ Hoa, nghĩ muốn hưởng một chút ánh sáng của con gái cũng là chuyện đương nhiên. Cô không có cảm thấy có gì không thích hợp. Về già dù sao vẫn muốn con cái chăm sóc mình. Cứ như vậy hình như cũng đã lâu rồi. Con có khó khăn mẹ tự nhiên sẽ hiểu. Dương Ý Nhiên nhấp khóe miệng. Đứa con của mình đã lớn, tâm tư cũng tự nhiên hơn. Làm sao không suy nghĩ một chút thái độ của người làm mẹ này lúc trước, làm sao chăm sóc bọn họ, không muốn đổi lại bất cứ điều gì. Còn... Tay của Lệ Hoa nắm chặt đại môn ra, vẫn là không biết nên nói như thế nào. Mẹ biết báo hiếu cho cha mẹ cũng phải theo khả năng. Dương Ý Nhiên cười nhìn Lệ Hoa. Có chuyện gì khó khăn cũng có thể nói cho mẹ biết. Mẹ là mẹ của con không phải sao? Lệ Hoa chỉ gật đầu, không ngừng gật đầu. Ngoại trừ điều này, cái gì cũng không làm được. Thậm chí cô không dám nhìn ánh mắt của Dương Ý Nhiên. Ánh mắt đó khiến cho cô cảm thấy chịu không nổi. Đúng lúc điện thoại của Từ Như gọi tới, giống như ân nhân đến cứu vớt cô ra khỏi bầu không khí quỷ dị này. Cô liền tìm cớ chạy ra ngoài. Từ Như đang ở quảng trường Thiến Đạt, nhìn Lệ Hoa từ từ đi ra. Thích báo Trương Hải sao? Lần thứ 1000 lẻ. Tô Như hỏi vấn đề này. 4 chữ phía dưới quảng cáo quảng trường Thiến Đạt có một áp phích đặc biệt lớn, là cô gái mặc áo cưới trở thành biểu tượng của áp phích. Chỉ là đáng tiếc đến nay mọi người thấy báo Trương Hải sẽ không bị thu hút bởi cô gái xinh đẹp kia, đơn giản là vì áo cưới trên người cô gái. Thích. Lệ Hoa mặc kệ Tô Như không nói thích, kết quả lại bị chào hỏi. Lệ Hoa nghĩ đến áo cưới chính là áo cưới, xinh đẹp cũng giống nhau. Cô không thể chấp nhận người khác đem áo cưới phóng đại giữa trời đất. Áo cưới có xinh đẹp cũng không thể thay thế được hai chữ hạnh phúc. Tôi như lắc đầu. Thật sự không phân biệt. Đây là sự thật. Nhưng Lệ Hoa không quan tâm việc này. Làm sao đột nhiên trở lại? Sau mặt tôi như không tốt lắm. Chẳng lẽ ghét bỏ tớ? Tôi như đánh giá Lệ Hoa. Cậu sao lại gầy như vậy? Không có ăn ngon hay sao? Tớ nghe nói cậu cũng chắc sực định chia tay. Tại sao có thể như vậy? Có phải anh ta vứt bỏ cậu hay không? Tớ đi chỉnh anh ta đến chết. Tớ nói. Hôm nay cô không muốn nói chuyện. Tâm tình Tư Như cũng không tốt, nhìn chằm chằm Lệ Hoa. Đàn ông không phải đều thích những người như cậu sao? Vừa nhìn thấy liền cho là hình mẫu vợ hiền mẹ tốt hay sao? Cậu không phải nói, loại người như tớ trong xương cốt đã rất xấu hay sao? Đợi cho bọn họ phát hiện tớ là kẻ hư hỏng, nhất định sẽ vứt bỏ tớ. Cho nên cậu có thể vui sướng khi người gặp họa. Tớ như nhìn Lệ Hoa thật lâu, ánh mắt từ trên người Lệ Hoa chuyển đến phía sau, giọng nói cũng trở nên lạnh lạnh. Cùng chắc dự định chia tay, chẳng lẽ tìm được người tốt hơn? Tớ trước kia như thế nào không phát hiện ra cậu thông minh như vậy? Cũng không biết có phải trân trọng hay không, Lệ Hoa cảm thấy hết sức nghi ngờ. Xoay người, phát hiện Lộ Thiếu Hành không biết từ nơi nào đến, giờ phút này đang đi tới. Cảnh này thật là làm cho người ta giật mình. Cách đó không xa phía sau, Lộ Thiếu Hành có hai người đàn ông anh tuấn bất phàm đang đứng. Dù bận, nhưng vẫn ung dung nhìn Lộ Thiếu Hành. Nhất thời Lệ Hoa có chút mất tự nhiên, quay sang, không nhìn Lộ Thiếu Hành, có chút muốn tránh. Bộ dạng không có tiền đồ này của cô, đương nhiên không có thoát khỏi ánh mắt của Tô Như. Nhưng Tô Như rõ ràng đối với việc khác có chút tò mò. Có phát hiện hay không hai người kia rất đẹp trai? Tớ thích người bên trái, đáng tiếc, phải trở thành em rể của người bên phải, mật mặt. Khi Tô Như mới nói xong, đúng lúc Lộ Thiếu Hành cũng đã đi tới. Lộ Thiếu Hành nhìn một cái cũng không có nhìn Tô Như, dường như đối với cô có rất nhiều khinh thường. Cảm giác của Tô Như không có sai, thực sự Lộ Thiếu Hành đối với cô vị giang gia đại tiểu thư này có chút ý kiến. Trước đó Lộ Thiếu Hành phái không ít người thăm dò quá khứ của Lệ Hoa, không có nửa phần thu hoạch. Việc này ít nhiều cũng có liên quan tới Tô Như. Tô Như cũng không phải thật sự gọi là Tô Như, nghệ danh cũng là vì bảo vệ tên thật của mình. Tên thật của Tô Như là Giang Trí Ngữ, con cháu duy nhất của Giang gia. Cái từ duy nhất này đủ để chứng tỏ giá trị của Tô Như. Tô Như còn có một người em gái, khi còn bé từng bị bắt cóc xảy ra chuyện. Từ đó về sau, mức độ Tô lão gia bảo vệ Tô Như khiến cho người ta nghẹn họng không nói nên lời. Tất cả việc có liên quan đến Tô Như, ai cũng đều nghĩ tra ra được. Phỏng đoán nguyên nhân chính là bởi vì Tô Như, đoạn quá khứ của Lệ Hoa cũng biến thành khoảng trống. Cho dù là bây giờ ở bên kia của Tô Như cũng có vài người vệ sĩ. Lộ Thiếu Hành không để ý tới Tô Như, cô không đại diện, cô không để ý tới Lộ Thiếu Hành. Chào anh hai. Lúc này Lộ Thiếu Hành mới nhìn thoáng qua Tô Như, cười cười. Khó trách Diệp Cảnh gần nhất ngoan hơn, thì ra là biết em dâu đã trở về. Nghe Tô Như trong mày nói tiếp, xem ra em dâu còn không nói cho Diệp Cảnh biết em trở về, là muốn một cái bất ngờ. Tô Như chán ghét người này. Lộ Thiếu Hành vừa nói vừa kéo Lệ Hoa đến bên cạnh mình, giống như đứng ở bên cạnh Tô Như sẽ bị tội vậy. Diệp Cảnh ở nhà, có cần anh gọi cậu ấy đến đón em hay không? Lộ Thiếu Hành đối với Tô Như nhíu mày, xem ra rất hiểu chuyện giữa Tô Như cùng Lộ Diệp Cảnh, không bình thường. Cô không chờ Tô Như trả lời, công khai đem Lệ Hoa kéo đến bên cạnh mình. Lệ Hoa bị Lộ Thiếu Hành lôi kéo, không kịp nhìn Tô Như phía sau tức giận. Ít cùng cô ta lùi tới, Lộ Thiếu Hành thấp giọng mở miệng. Lệ Hoa muốn từ trong tay của anh đi ra, nhưng không có thành công. Anh tại sao lại ở chỗ này? Đang phải đổi đề tài. Lộ Thiếu Hành không trả lời cô, giống như đây là chuyện bình thường. Đi đến trước mặt, hai người đàn ông vừa nhìn đã biết không phải người bình thường. Chỉ Lệ Hoa một cái. Lệ Hoa, sau đó hướng Lệ Hoa giới thiệu. Người này chính là Đường Tổng của Bác Vũ. Người này chính là Thẩm Tổng của Thiến Đạt. Người đàn ông được gọi là Đường Tổng nghiền ngẫm nhìn Lệ Hoa. Người kia thì không có biểu tình gì. Ở trong lòng Lệ Hoa thầm giật mình. Hai tổng giám đốc của hai thương hiệu điện thoại di động lớn nhất thành phố thật sự xuất hiện trước mặt cô. Tùy ý nói hai câu, Lộ Thiếu Hành liền kéo Lệ Hoa đi. Làm sao không nhận điện thoại của anh? Không có thấy. Lúc ấy cô từ nhà của Dương Ý Nhiên đi ra, không có tâm tình nhận điện thoại. Lộ Thiếu Hành nhìn cô một cái. Làm sao vậy? Không. Rất nhiều người đàn ông cùng làm ăn trên thương trường, cũng mặc kệ bạn thích hay không thích đối phương. Chỉ cần bạn có việc cầu giúp đỡ, tất nhiên phải có đường tắt. Lộ Thiếu Hành bị Đường Úc Sâm, tổng giám đốc của Bác Vũ gọi tới. Về phần có chuyện gì, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ ràng. Đem một chút quan hệ lợi hại nói toàn bộ. Không có gì hơn là Đường Úc Sâm muốn kéo Lộ Thiếu Hành xuống được đối phó với Nhậm gia. Nhưng Lộ Thiếu Hành cũng không thích loại nước bẩn này. Vừa rồi một đám đông đều bị Đường Úc Sâm thuyết phục. Tiếp sau đó là tìm việc thú vui. Trong lúc đó loại sự tình này đối với đàn ông, anh cũng không ghét. Tuy nhiên cũng không có nhắc tới anh sẽ đi. Đang lo không tìm được cớ, từ xa nhìn thấy Lệ Hoa, vì thế cũng không để ý ánh mắt kinh ngạc của người khác. Mà Đường Úc Sâm kia hình như nghĩ anh đến tìm người trêu đùa, thật sự đến đây. Vòng luẩn quẩn này của mọi người như một quy củ bất thành văn. Chuyện phụ nữ này trong lòng biết rõ là tốt rồi, ai cũng đừng ồn ào đến trưởng bối. Anh cũng không sợ sẽ gặp phải cái gì, chỉ là Lệ Hoa lên xe không nói một lời. Điều này làm cho Lộ Thiếu Hành có chút không biết đến cuối cùng cô suy nghĩ cái gì. Sắc mặt của cô rất trắng, không phải trắng như bị bệnh, có lẽ không có trang điểm, ngay cả đồ trang sức trang nhã cũng không có. Nhìn qua rất thiếu tinh thần, nhưng tivi không có cường điệu việc mô tả phụ nữ trước và sau khi trang điểm có chênh lệch lớn. Ở một chỗ ngoặt, anh vẫn là chủ động phá vỡ trầm mặc. Làm sao vậy? Từ lúc cô lên xe đều không có liếc anh một cái, tay cô nắm cùng một chỗ như là chịu được cái gì. Loại trạng thái này làm cho anh có chút mặc sành kỳ diệu, nhưng vẫn kiên nhẫn. Cô im lặng, anh sẽ phá vỡ. Em không thoải mái. Có lẽ không muốn làm cho hai người trở nên ầm ĩ, cuối cùng cô quay đầu nhìn anh. Vì cái gì muốn tôi cách xa tôi nhiều một chút? Đây không phải là một vấn đề, trước đó cô đã buông tha. Bởi vì bất luận Đội Thiếu Hành có lý do gì, cô nhất định sẽ đem cái lý do kia ném cách xa mình bạn dặm. Nhưng bây giờ còn phải giả mù sa mưa hỏi. Cô cảm thấy chính mình thật ghê tởm, đơn giản chỉ là không muốn cùng anh ở Mỹ, về cái gì cảm thấy nhất định sẽ ở Mỹ. Cô ta là dạng người gì em rõ ràng. Đội Thiếu Hành liếc mắt một cái nhìn cô. Từ nhỏ anh không thích nói xấu người khác, người luôn cảm thấy mình phát hiện người khác là một mặt không tốt, khó có thể chịu được, thậm chí cảm thấy được. Người kia vô cùng dối trá, chỉ có mình thấy rõ ràng chân tướng. Nhưng điểm anh cho là không tốt ở trong mắt người khác, căn bản cái gì cũng không phải. Hoặc là anh chỉ cần một chuyện nhỏ xảy ra mà bạn nhìn về phía tồi tệ nhất. Phía này chỉ thuộc về tính cách của anh, nhưng bạn sẽ vì điểm nhỏ bé không đáng kể ấy đem phủ định toàn bộ anh ta. Anh luôn cho là mình không có hiểu biết đầy đủ một người, vì thế không có tư cách đi nói xấu. Đối với tôi như cũng như nhau, cho dù cô ta thật sự rất đúng, rất rõ ràng, cho nên càng không rời đi. Cô lại im lặng. Đội Thiếu Hành lần này hiểu được. Em là khó chịu cái gì? Có cái gì để nói ra, anh không thích cả ngày chơi trò chơi. Ta đoán. Không phải, ai cũng có khả năng chơi loại trò chơi này. Trong khóe mắt anh lộ ra không kiên nhẫn. Cô mím môi. Anh... không biết là sợ hãi cái gì, thế nhưng nói không nên lời. Ở trước mặt mẹ, những lời đại nghịch bất đạo đều nói ra. Về cái gì bây giờ không dám nói. Hóa ra thật sự sợ mất đi. Giống như chính mình từng, bởi vì mong đợi một thời gian dài, không ngờ thực sự một ngày thuộc về chính mình, còn có chút quên hết tất cả. Ngay cả vấn đề nên tự hỏi thích hợp hay không thích hợp cũng không để mắt đến. Không nỡ vui vẻ của chính mình, Lộ Thiếu Hành nhíu mày. Anh cực kỳ không thích loại thái độ thiếu tự nhiên này của người khác. Ấn tượng đầu tiên của cô trước mặt anh chính là thiếu tự nhiên, hiện tại vẫn là như vậy. Cái gì? Anh thở một hơi, vẫn là duy trì bình tĩnh, không có lộ ra nửa phần không kiên nhẫn. Về cái gì đối với em như vậy? Cô gượng ép chính mình lộ ra một tia cười. Đối với em như vậy? Lời của cô làm cho người ta nghĩ theo một hướng khác, giống như anh làm cái chuyện gì khiến cho cô không thoải mái. Nhưng anh nghĩ hẳn là không có gì đi. Đối với em, rất tốt. Thanh âm của cô rất nhẹ. Nhìn ánh mắt rất nhu hòa của anh, anh sửng sốt, hơi hơi mím môi nhìn cô. Nhưng anh cũng không có nghĩ sang nguyên nhân, trong đầu không có đáp án. Đúng là bởi vì tội nghiệp sao? Cô run rẩy mở miệng, vẫn là chuyên tâm nhìn anh. Tội nghiệp em, hai bàn tay trắng, tội nghiệp em. Lộ Thiếu Hành mua căn hộ được gọi là Đông Linh, có tên này là bởi vì căn hộ có hình vuông đối diện với tòa nhà cao nhất. Bốn phía của tòa nhà vào ban đêm sẽ được tỏa ra ánh sáng trắng, ánh sáng rực rỡ giống như nhìn thấy khí màu trắng toát ra từ thiết vậy, tỏa ra khí lạnh nói không đến lời. Vì thế lấy tên này, nhưng trái ngược với quan niệm nghệ thuật xung quanh có cây cối xanh tốt, thực vật xanh biếc bốn mùa không thay đổi, cùng với quan niệm nghệ thuật của mùa đông kém rất xa. Xe của Lộ Thiếu Hành dừng trước cửa khu nhà, anh lấy điện thoại di động ra, cũng không có nhìn Lệ Hòa một cái, không có bật đèn. Cô nhìn không ra sắc mặt của anh, đương nhiên cũng đoán không được anh đối với câu nói kia của cô có giải thích gì. Di động bình thường đều là một thứ rất tốt, nó có thể giúp cho người ta tránh cảm giác xấu hổ. Đây là lý do tại sao rất nhiều người khi đối mặt với sự bối rối, quý giả vờ như có chuông điện thoại, làm cho đối phương nghĩ rằng có điện thoại, lấy cớ đi ra ngoài nhận điện thoại, tránh khỏi cảm giác không được tự nhiên. Chỉ là Lộ Thiếu Hành không có giả vờ. Anh đỡ chán, ngón tay ấn vào cái chán. Mẹ, có việc. Hôm nay không trở lại. Đừng ăn an thử thăm dò, không nói tình huống bây giờ của bà. Có việc. Anh phải sửa theo mức độ quan trọng trong lời nói của đối phương đưa ra quyết định. Đừng ăn an nhìn Tình Y Hàm ngồi đối diện nở nụ cười, đi ra bên ngoài nói chuyện. Nói lớn cũng không lớn. Con đang ở trên đường cao tốc, anh viện chuyện. Nếu khẳng định không có chuyện lớn, vậy anh cũng không cần phải nhàm chán chờ đợi. Vậy một lát nữa mẹ gọi lại. Là mẹ đương nhiên lấy an toàn của con cái đặt lên trên hết. Một lát nữa mà bề bộn nhiều việc, hôm nay con sẽ không quay về. Nhiệt độ hôm nay có chút thấp, Buổi tối chú ý đóng cửa sổ. Anh thản nhiên mở miệng lại làm cho Đường An An hết sức dễ chịu, không ngừng dặn anh về chăm sóc tốt chính mình, hoàn toàn quên mất sự tính ban đầu gọi điện thoại của mình. Sau khi anh cúp điện thoại, cũng không có nhìn cô trực tiếp lái xe vào trong gara. Lệ Hoa nhìn anh xuống xe, còn bị vây trong mộng không rõ ràng biểu hiện như vậy của anh thể hiện cái gì. Khi không nhận được phản đối của anh, lên hướng về phía cực đoan. Anh nếu không có phản đối là đại diện cho cam chịu. Rõ ràng là bắt đầu từ anh, tại sao khó chịu lại biến thành cô? Bộ sáng hiên ngang lẫm liệt vừa rồi hình như đã tan thành mây khói. Người quả nhân là không chịu nổi kích thích. Cô đi theo phía sau Lộ Thiếu Ảnh, nhìn bóng sáng to lớn của anh trên mặt đất không ngừng di chuyển vị trí. Cho đến khi vào thang máy, cô từ lúc nói ra câu kia, bây giờ Lộ Thiếu Ảnh mới đưa mắt nhìn cô. Em cảm thấy anh rất rảnh rỗi. Tính tình đại thiếu gia vừa xuất hiện, có chút tiếp thu không kịp. Quả nhiên chính anh không có gì khác biệt. Thân phận của anh như vậy, muốn dạng phụ nữ như thế nào cũng có. Chỉ cần anh bằng lòng, đầu óc của anh không có bệnh. Dựa vào cái gì, đi thương hại một người không quan trọng, còn để cho con người này lãng phí thời gian của mình. Theo bản năng, Lệ Hoa từng bước cách xa anh. Loại cảm giác này có chút giống như lần đó ở trong xe anh. Thái độ của anh cũng giống như vậy. Lông mày hơi cứng lại, khóe miệng thực ra còn mang theo độ cong của nụ cười. Nhưng làm cho không người nào sợ hãi, ít nhất cô sợ hãi. Trong nháy mắt thang máy mở ra, Lộ Thiếu Hành trực tiếp kéo cô đi vào, kéo quần áo của cô đi nhanh về phía trước. May mắn trong thang máy không có người khác, cô cố gắng bước nhanh chân hơn đuổi kịp tiết tấu của anh. Đi quá nhanh khi tới cửa, không ngừng hít thở. Sau khi Lộ Thiếu Hành mở cửa liếc mắt nhẹ một cái, thực ra nhìn không có cảm xúc, cô có cảm thấy trân trọng vô cùng. Loại tâm lý cẩn thận này không ngừng quấy phá, cô đứng ở cửa không đi vào bên trong. Vì cái gì cô phải ở lại trong này? Chính cô cũng không có chỗ ở, không cần ở lại chỗ này. Khi nội tâm của cô có đang lựa chọn, Lộ Thiếu Hành đã đi tới đem cô kéo đi vào, thuận tay đem cánh cửa hung hăng đóng lại. Cô bị anh đặt ở góc tường, cả người cô đều bị thân thể của anh che giấu, cho thấy cô nhỏ bé cỡ nào. Chỉ là cô không có được phần mảnh mai của Lâm Đại Ngọc. Chẳng lúc đó sức lực của cô hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Một bàn tay của Lộ Thiếu Ảnh chống ở trên tường, ngay cả đèn cũng không có mở. Như là không cần, cô có thể cảm nhận được nhịp tim của anh, cảm nhận được sự hiện hữu của anh, hơi thở của anh vây xung quanh cô. Thật lâu trước kia, cô nằm ở trên giường rất buồn chán suy nghĩ. Cô nghĩ đến anh đang làm cái gì? Anh cũng thuộc một loại người trên thế giới này. Giờ phút này đến tột cùng anh đang làm cái gì? Cô có chút muốn biết anh làm cái gì. Ngay cả suy nghĩ tầm thường, anh có nghĩ đến em hay không, cũng không có nghĩ tới. Giờ phút này đây, anh ở bên cạnh cô không cần suy nghĩ. Anh nhìn cô cũng nhìn anh. Khi thân thể dần dần trở nên cứng ngắc, Lệ Hoa vươn tay muốn đẩy anh ra. Anh bất động, khóe miệng nhếch lên, giống như trân trọng cô không biết tự lượng sức mình. Anh ở giữa ánh sáng màu vàng, giống như biến thành một con dã thú. Bình thường ôn nhuận như ngọc, khi tức giận chính là loại sáng vẻ này, nhìn chằm chằm cô. Giây tiếp theo sẽ đem cô ăn sạch, cái gì cũng không còn lại. Cô lại bắt đầu run rẩy, luôn vô ích như vậy. Lộ Thiếu Hành cuối cùng cũng không chơi lại trò chơi nhảm chán, người bất động. Tôi cũng không động này. Vươn tay trái ra, nắm lấy người của cô, hình như muốn nhìn cô rõ ràng hơn. Cô giãy không ra. Anh muốn làm gì? Cuối cùng tay anh không hề nắm lấy người của cô, mà trượt đến cổ của cô. Đầu ngón tay, lạnh ngắt của anh vẽ trên làn da của cô, làm cho cả người cô run rẩy. Khi cô chuẩn bị phản ứng, anh đã ôm cổ cô, đầu lưỡi liếm vảnh tai của cô. Anh... Làm chuyện xấu mới khiến cho người ta muốn ngừng mà không ngừng được thích thú. Anh cảm giác sâu sắc đồng ý. Một bên anh hôn cô, một bên xé rách quần áo của cô. Tay anh giống như một con dao sắc bén, nháy mắt đem toàn bộ quần áo của cô kéo xuống. Cô không thể tự chủ được suy nghĩ. Khí lạnh trong không khí nhanh chóng truyền đến người cô. Cô hoảng sợ nhìn anh, mà anh vẫn chống đỡ cô ở bên tường như cũ. Anh nhìn thân thể của cô có sự hứng phấn. Chúng ta thử xem. Thời điểm uống rượu không biết là ai mang theo chê cười. Nói đến đây sáng vẻ không tệ, đương nhiên anh cũng không có để ý. Nhưng một phút này đáng ghét rất muốn tới thử. Khi cô giật mình sững sờ, anh cũng đem quần áo sư thừa của mình cởi ra. Động tác rất mạnh, rất nhanh. Tay anh trượt đến trước ngực cô, trong đầu không ngừng xuất hiện nội dung của những bộ phim. Sức lực nhào nặn, trên tay anh càng lớn, nhất là người cô vì thế mà hình thành run rẩy. Trả đến cảm thụ thật làm cho người khác không đành lòng dừng lại. Một bàn tay của anh từ giữa ngực cô trượt xuống, giống như muốn ở trên thân thể của cô lưu lại dấu vết. Anh cố tình chỉ dùng một ngón tay, chậm rãi trượt xuống, cảm xúc của toàn thân dường như cũng dồn lại một chỗ. Cùng với động tác trên tay của anh, Anh rõ ràng không có làm gì cô phải gắt gao nắm lấy. Nếu không nhanh, sẽ đứng không vững. Tại anh còn đang di chuyển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net